Không cần nhiều lời, người đến không ai khác chính là Bách Lý Viêm, đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo, nửa bước Thái Ất trong truyền thuyết. Lạc Thanh Hải huynh, sợ là đã hơn 10 vạn năm không gặp rồi. Ánh mắt Bách Lý Viêm rơi vào Thương Liêu Cung bên kia cười sang sảng nói. Bách Lý huynh, nếu không phải ngươi chịu khó bế quan như vậy, ta và ngươi có thể có rất nhiều thời gian tọa vong luận đạo. Lạc Thanh Hải nghe vậy, trêu chọc nói. Tuyết Oanh phó công chủ cũng tới. Bách Lý Viêm sau khi nghe xong, cười hặc hặc một tiếng, quay người nhìn tiên cung bên kia, lên tiếng chào hỏi. Tư thế oai hùng của Bách Lý đạo chủ so với năm đó không giảm chút nào, lần này xuất quan, chỉ sợ khoảng cách Thái Ất cảnh càng gần hơn một bước, thiếp thân sớm chúc mừng. Mỹ phu nhân dung mạo xinh đẹp khẽ gật đầu, miệng nói ra. Ha ha, Tuyết Oanh đạo hữu nói chơi rồi, Ngọc Tiên cảnh nếu thật dễ dàng tiến giai như thế ta làm sao phải đau khổ bế quan nhiều lần như vậy. Bách Lý Viêm cười hạc hạc nói, Mỹ phu nhân dung mạo xinh đẹp chẳng qua cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Chư vị, hôm nay có thể gặp nhau, cũng coi như có duyên cùng Bách Lý Viêm ta. Hôm nay, ta có chút ngộ đạo trong việc tu hành trước kia, mở đại hội giảng đạo lần này, có thể giải thích nghi hoặc trong lòng chư vị, trợ giúp các vị tại đây tiến thêm một bước trên con đường nghịch thiên. Dứt lời, ánh mắt của gã bình tĩnh đảo qua phía trước như là nhìn quét qua mọi người trước mắt, giống như dò xét toàn bộ Trúc Long đạo, bộ dáng kia giống như quân vương thế tục dò xét bản đồ núi sông của mình, rất có một cỗ khí phách quân lâm thiên hạ, bệ nghệ quần hùng. Sau đó, gã bỗng nhiên quay người, gocchuyenaudio.com, lại đi tới mấy cái bàn tím giữa đài cao, khoanh chân ngồi xuống. Hơn 10 vị kim tiên đạo chủ Trúc Long đạo cùng đạo chủ, bạn bè tông môn tức thì ngồi xếp bằng hai bên gã, thần tình từng người nghiêm túc như Phật Đà La Hán ở miếu thờ thế tục. Đông, đông, đông, ba tiếng dội chuông vang lên, một hồi sóng chấn động kỳ dị lập tức truyền ra khắp bên trong sơn mạch. Hàn Lập liền cảm thấy tâm như ở trên hồ tạo nên tầng tầng rung động rất nhỏ, bên trong thần hồn cũng sinh ra một loại cảm giác an ổn bình tĩnh. Toàn bộ Bạch Ngọc Phong, hết thảy còn sót lại tạp âm cũng lập tức biến mất ở giữa thiên địa một mảnh yên lặng nghiêm túc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, vạn phương chi thủy, cái nào cũng tại đạo. Nhật nguyệt tinh hà hành chi có đạo, vạn vật linh trường sinh chi có đạo, nhiều loại hoa lá khô đổi chi có đạo. Ánh mắt Bách Lý Viêm nhìn thẳng phía trước chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản nghiêm túc. Thanh âm của gã ban đầu nghe cũng không cảm thấy thần kỳ, cảm giác rời xa không thực tế, thậm chí cảm thấy có chút mơ hồ không rõ. Thế nhưng sau một lát những âm thanh này liền bắt đầu truyền lay động qua lại giữa ngọn núi chung quanh. Đạo đạo hồi âm chồng chất trôi giạt từ từ, như loại chuông vàng đại môn rung động tâm thần, lại như phản âm Phật quốc nhiễu lương không dứt. Tất cả mọi người đắm chìm bên trong âm thanh kỳ dị tại đây, về phần trong lời nói Bách Lý Viêm cuối cùng nói cái gì, ngược lại trở nên như xa như gần, làm cho người ta có chút nghe không rõ. Nhưng mà âm thanh này làm cho người ta bất chi bất giác đắm chìm trong bầu không khí đó, làm bọn họ vô luận là tâm thần, hay là thân thể đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trong đó, không ít người cảm thấy pháp lực trên người lưu chuyển bỗng nhiên trở nên thông suốt hơn nhiều, một ít bình cảnh gông cùm xiềng xích tu hành trước kia tựa hồ cũng xuất hiện vài phần buông lỏng. Bất quá, người có thể cảm thụ rõ ràng như thế, phần lớn đều là tu sĩ đại thừa kỳ trở xuống, về phần những tu sĩ chân tiên cảnh tuy rằng có cảm thụ, nhưng lại không rõ ràng bằng bọn họ. Về phần Hàn Lập mặc dù có thể minh bạch lời giảng giải trong đó, lại không cảm nhận được ý cảnh huyền diệu như những người khác. Điều này cũng không thể trách hắn, thật sự là bây giờ thần hồn hắn quá cường đại, vượt xa tu sĩ cùng cấp kim tiên bình thường cũng không cách nào bằng được, cho nên một tên kim tiên đạo chủ Trúc Long đạo giảng kinh luận đạo còn chưa đủ để làm tâm thần hắn rung động. Huống chi, bên trong chân thực chi nhãn cùng trường thiên bình ngưng tụ ra tinh bích Hàn Lập đã nghe qua tăng nhân tai to giảng đạo, đây mới thực sự là diễn giải đại đạo huyền diệu. Nơi này nói khách quan, xa xa không bằng. Hàn Lập mặc dù có chút thất vọng, ngược lại cũng không có cử động gì khác, chẳng qua là khoanh chân ngồi tại vị trí của mình, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, yên lặng lắng nghe. Dù sao đối phương đã nửa bước Thái Ất truyền giảng đại đạo hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể có thu hoạch đấy. Thời gian trôi qua, rất nhanh mặt trời lên cao, đã đến lúc giữa trưa. Thanh âm đệ nhất đạo chủ vẫn còn quanh quẩn quanh ngọn núi, lúc đứt lúc nối, thậm chí truyền đến xa xa khe núi trong thành, làm cho tiếng động huyên náo phồn hoa phố phường trên đường phố lúc trước cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Bởi vì thiên nhân có ngũ suy, chân tiên gặp tam suy, phúc họa tự đến, ngày đó. gocchuyenaudio.com, tự đến, hoặc pháp lực biến mất, hoặc thân vẫn, hoặc khiếu phong. Nhiều loại kiếp nạn, đều là nỗi khổ con người, duy cần củ khổ tu, mới tránh được kiếp nạn, dù có. Lúc Bách Lý Viêm giảng đến đây, hết thảy chân tiên trên Bạch Ngọc Đài cao tất cả thân thể đều hơi nghiêng về phía trước, bộ dạng hết sức chăm chú lắng nghe. Những kim tiên kia thì thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Lông mày Hàn Lập nhăn lên, trong lòng kinh ngạc có chút khó hiểu ý nghĩa trong lời nói đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Lương bên cạnh, thấy lông mày y cau lại, thần tình hết sức chăm chú, làm như không muốn bỏ sót một chữ nào trong lời giảng Bách Lý Viêm. Hàn Lập do dự một chút, tranh thủ lúc Bách Lý Viêm dừng lại, truyền âm hỏi. Kỳ đạo hữu, xin hỏi tam suy là gì, ngũ suy là như thế nào? Lệ huynh, vậy mà không biết chân tiên có tam suy à? Ánh mắt Kỳ Lương nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin, truyền âm hỏi. Kính xin Kỳ huynh nói cho biết một chút, thần sắc Hàn Lập khẽ động trả lời. Cách chương.